Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, 300 năm ước hẹn. Tiêu huynh, chúng ta lúc này phân biệt a? Khương Sầm bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tiêu Lương sững sờ, Khương lão đệ muốn độc sông Linh Ma Cốc. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ta và ngươi tư sông linh giới, đều là có tất cả sở cầu. Đã như vậy, không bằng đều tự tách ra. Tất cả đi chuyện lạ. Tiêu Lương nói ra, Khương lão đệ nhưng là vì cái kia kỳ hoa sự tình. Kỳ thật Tiêu Mỗ cũng không có độc chiếm ý. Đã cùng Khương lão đệ làm bạn, vô luận được cái gì bảo vật, tự nhiên đều phân cho Khương lão đệ một nửa. Đa tạ Tiêu huynh có hảo ý. Khương Sầm nói ra, chỉ là, tại hạ có, khác việc này mục đích. Tiêu Lương nói ra, Linh Ma Cốc nguy cơ tứ phía. Chẳng những có khắp nơi ma tu, còn có linh giới tu sĩ. Khương lão đệ thực lực tuy mạnh, nhưng tu vi có hạn. Gặp được cao thủ, có chút phiền toái. Ta và ngươi đồng hành, an toàn hơn tin cậy. Ngoài ra, Khương lão đệ sự tình, chính là Tiêu Mỗ sự tình. Khương lão đệ việc này có mục đích gì? Không ngại nói thẳng, nhưng có Tiêu Mỗ có thể xuất lực chỗ. Tất nhiên không biết không đếm xỉa đến. Tiêu Lương ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên là không muốn mất đi Khương Sầm cái này đồng bọn. Những năm này, hai người thường xuyên cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện, cùng một chỗ săn giết ma thú, cùng một chỗ đối kháng cường địch, xem như kết xuống sâu giao tình. Nhất là gặp phải nguy hiểm lúc, hai người giúp nhau trong lúc đó có thể bất ly bất khí. Cộng đồng ứng đối, đây chính là thập phần khó được sinh tử chi giao. Tiêu huynh hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Khương Sầm nói ra, thực không dám đấu giếm. Tại hạ việc này, không là tại Linh Ma Cốc chủng tầm bảo, mà là phải mặc càng Linh Ma Cốc, tiến vào chính thức linh giới. Khương lão đệ muốn đi linh giới. Tiêu Lương kinh hãi, chỗ đó chỉ có linh khí, không có ma khí, thiên địa hoàn cảnh, pháp tắc chi lực, hoàn toàn bất đồng, căn bản không thích hợp chúng ta ma tộc tu hành. Hơn nữa linh giới bên trong, cũng không có bao nhiêu quý báu vật đối với chúng ta ma tộc hữu dụng. Khương lão đệ cần phải nghĩ lại. Khương Sầm nói ra, tại hạ sớm có quyết định. Tại hạ là đến từ hạ giới phi thăng tu sĩ. Bổn ý là muốn phi thăng linh giới, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể tới trước ma giới, chọn tuyến đường đi Linh Ma Cốc. Nữa linh giới, tại hạ tự có biện pháp tại linh giới tu hành. Tiêu huynh không cần phải lo lắng. Linh giới việc này, đối với Tiêu huynh mà nói, thật là không tiện, cho nên, tại hạ muốn một mình đi trước. Tiêu Lương trợn mắt há hốc mồm. Khương Sầm nói ra bí mật quá lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hắn cũng đoán được Khương Sầm là có câu chuyện người. Nếu không thân là vương tộc tu sĩ, tại sao lại bỏ qua tốt tài nguyên, làm một tán tu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Khương Sầm dĩ nhiên là phi thăng tu sĩ, nhưng lại muốn đi hướng linh giới, tại linh giới tu hành. Thì ra là thế, Tiêu Lương yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với ma giới mà nói, tại hạ bất quá là vội vàng khách qua đường. Khương Sầm cảm thán nói, mà may mắn có thể kết bạn Tiêu huynh, coi như là không phụ 10 năm này thời gian. Tiêu Lương thở dài, linh giới hành trình, Tiêu Mỗ là không đi được. Cho dù đi, cũng chỉ sẽ cho Khương lão đệ thêm phiền. Đã như vậy, Tiêu Mỗ sẽ đưa Khương lão đệ đoạn đường a. Khương Sầm lắc đầu, không cần. Tống quân thiên lý, cuối cùng tu từ biệt. Ta và ngươi liền ở chỗ này phân biệt a. Nếu có duyên, có lẽ còn có tạm biệt một ngày. Tạm biệt, Tiêu Lương cười khổ một tiếng. Nói ra, Khương lão đệ nếu là đi linh giới, liền cùng Tiêu Mỗ linh ma hai cách. về sau Tiêu Mỗ chỉ sợ rất khó thu được Khương lão đệ tin tức. Như vậy đi, Tiêu Lương nói ra, ta và ngươi hẹn rồi. 300 năm hậu, Linh Ma Cốc lần nữa cởi mở lúc, ta và ngươi còn ở chỗ này gặp gỡ. Cho dù đến lúc đó Khương lão đệ tới không được, cũng nhất định phải kém tin cậy loại người đến đây. Tiêu Mỗ chỉ cần tìm được tin tức, biết được Khương lão đệ tại linh giới bình yên vô sự, liền cũng an tâm. Tốt, Khương Sầm liên tục gật đầu. Một lời đã định, 300 năm hậu, lúc này gặp gỡ, định ra gặp gỡ chi kỳ hậu. Khương Sầm theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một chiếc hộp báu, tặng cho Tiêu Lương. Khương Sầm nói ra, vật trong hộp chính là hạ giới luyện chế độc môn pháp bảo, tên là cơ giáp. Bảo vật này hơi có công thủ thần thông, đương nhiên hắn chỉ có thể ở hạ giới tung hoành. Tại Linh Ma hai người đẳng cấp cao tu sĩ trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, bảo vật này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn xa giống nhau ma tộc, cơ hồ có thể cùng hóa đan kỳ linh tu tương đương. Thỉnh Tiêu huynh nhận lấy bảo vật này, vạn vừa gặp phải hung hiểm, có lẽ có thể bằng vào bảo vật này ở trên không phi độn. Tiêu Lương nói ra, bực này chạy trốn bảo vệ tánh mạng bảo vật, Khương lão đệ còn là mình giữ đi. Khương Sầm cười nói, bảo vật này tại hạ còn có lưu nhiều kiện, Tiêu huynh không cần phải lo lắng. Khương Sầm hướng Tiêu Lương truyền thụ cơ giáp phi hành thuật pháp, cũng chuyên chở thượng tính ra miếng linh thạch, nhưng cung cấp Tiêu Lương sử dụng dài một thời gian ngắn. Vạn nhất linh thạch hao hết, cái này cơ giáp cũng không phải hết hiệu lực. Nơi này là Linh Ma Cốc, có khả năng theo linh tu hoặc mạch khoáng ở bên trong lấy được phẩm chất rất tốt linh thạch. Chỉ cần chứa vào cơ giáp bên trong, có thể tiếp tục kích phát sử dụng cơ giáp phi hành. Về phần cơ giáp thượng mặt khác công hiệu, tương đối phức tạp, hơn nữa đối với thực lực mạnh kình Tiêu Lương mà nói, cũng tác dụng không lớn. Tiêu Lương nhận lấy cơ giáp, đồng thời cũng lấy ra một chiếc hộp báu, tặng cho Khương Sầm. Tiêu Lương nói ra, trong hộp bảo vật, vốn là ý định rời đi Linh Ma Cốc hậu, lại tặng cho Khương lão đệ. Hiện tại phân biệt sắp tới, lợi dụng bảo vật này vì Khương lão đệ tiệc tiễn biệt. Khương Sầm cảm ơn, mở ra hộp báu, phát hiện trong đó có 3 kiện bảo vật, hắn đều nhất nhất nhận ra. Cái này 3 kiện bảo vật đều là trợ giúp ma tu tiến giai hóa đan kỳ cực phẩm phụ trợ bảo vật, giá trị xa xỉ. Trong đó có một loại Khương Sầm từng ở trong ám thành thị giá cao mua hàng, mặt khác 2 chủng hắn một mực không có cơ duyên tìm được. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Lương ngược lại có phần phí khổ tâm, âm thầm vì Khương Sầm góp nhặt những này bảo vật, trợ hắn tiến giai hóa đan. Trao đổi lễ vật hậu, hai người chắp tay ôm quyền, lưu luyến chia tay, từ biệt Tiêu Lương. Khương Sầm y nguyên dùng ma tu thân phận, vỗ hai cánh, tại tầng trời thấp ma khí trong hoàn cảnh phi hành. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể cắt đóng cửa bàn cổ chi tâm, bắt đầu dùng bản tâm trở thành linh tu, nhưng là của hắn ma thân thực lực càng mạnh, nhất là một đôi hai cánh, có được không gian thần thông, nếu là gặp được nguy hiểm, đây chính là so cơ giáp rất tốt dùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tiến vào linh giới hậu, muốn vứt bỏ ma thân, nói thật Khương Sầm đối với ma thân một thân bản lĩnh có chút không muốn, một thân thần lực cũng thì thôi, đặc biệt là ma thân hai cánh không gian thần thông, nếu như mất đi loại này thần thông, thập phần đáng tiếc. Hồn lão tiền bối, nhưng có biện pháp nào tại khôi phục bản thể về sau vẫn đang giữ lại này đôi cánh không gian thần thông? Khương Sầm thông qua tâm thần hướng hồn lão hỏi. Hồn lão đáp, lão phu đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Biện pháp có hai cái, một người là tu luyện tới hợp nhất thể cảnh giới, hóa đan về sau, chính là hư thần thể, đan hóa thành hư, tụ thần mi thể, cái này một cảnh giới là chỉ đem nội đan pháp lực cùng tu tiên giả thần hồn tan ra làm một thể, chính là hư thần thể, mà hư thần thể về sau chính là thân pháp hợp nhất thể. Cảnh giới này muốn đem thân thể cùng pháp lực tan ra làm một thể, rút đi phàm thai thân thể, trở thành triệt triệt để pháp thể. Nếu như ngươi có thể đi vào giai hợp nhất thể, liền có thể đem ma thân một thân thần thông cùng bản thân pháp lực dung hợp, luyện tựu pháp thể, thân thể thần thông tự nhiên có thể đơn giản thi triển đi ra. Thậm chí ngươi hai khỏa tâm linh ma song tu cũng có thể lẫn nhau dung hợp, trở thành linh ma hợp nhất pháp thể. Như vậy pháp thể chỉ sợ có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ miễn cưỡng đánh một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.